Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 192, ba cái vướng víu. Kinh hỉ qua đi, Văn Hạo lập tức phản ứng lại, sau đó tung người xuống ngựa đỡ dậy hai người. Bất kể thế nào, trong lúc vô tình được hai tên mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng trước 10 mưu sĩ, lần này thật kiếm lợi lớn. Mưu sĩ trên tấm bia Gia Cát Lượng có người đỉnh danh hiệu tạm thời không nói, nhưng bàng thống lại là rất nhiều chư hầu tha thiết ước mơ đều muốn lấy được. Không biết chúa công tại sao lại tại cái này Thương Ngô quận hiện thân. Hiện tại toàn bộ Đại Hán đều coi là chúa công. Một phen làm lễ về sau, Gia Cát Lượng hỏi nghi vấn trong lòng. Văn Hạo không nghĩ tới hắn sẽ tại nơi này đụng phải chân chính Gia Cát Lượng. Đồng dạng Gia Cát Lượng cũng không nghĩ tới sẽ tại nơi này đụng phải Ngọa Hổ Thành chi chủ. Trọng yếu nhất là hắn còn tải cho một cái thương đội làm hộ vệ. Cái này nếu như bị những cái kia chư hầu biết, khẳng định sẽ đem nhà này thương đội bối cảnh đào cái úp sấp. Ta cũng là mới tỉnh lại, đã Gia Cát Lượng cùng bàng thống đã thành Văn Hạo tử chung. Văn Hạo cũng không giấu giếm, đem sự tình đại khái nói một lần. Vì phòng ngừa tin tức để lộ, Gia Cát Lượng cái kia thư đồng thành tử chung. Chúa công, chẳng lẽ ngài ý là, cho nên ta bây giờ gọi Lâm Viễn, thân phận là Tiêu Giao phái trưởng môn. Nhìn thấy Gia Cát Lượng cùng bàng thống đã đoán được cái gì, Văn Hạo cười nhạt một tiếng. Lâm Viễn cái tên này hắn đã dùng một lần, lần này không ngại liền dùng lại lần nữa. Đã chủ công là Lâm Viễn, vậy chúng ta chính là Lâm Viễn hai cái lão nô. Tùy tiên hầu hạ, bàng thống cùng Phượng Sồ mưu trí vô song. Đúng là ngay cả bất kỳ trần chờ đều không có liền thuận nói ra. Không cần Văn Hạo đề điểm, hai người đã minh bạch nhà mình chúa công tất cả ý tứ. Như thế rất tốt, chúng ta đi trước một chuyến Triệu Tống Vương triều, trở về sau lại làm định đoạt. Văn Hạo hài lòng nhẹ gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là không lao lực, có dạng này thuộc hạ, mình quan tâm sự tình liền sẽ rất ít. Chúa công còn muốn đi theo cái kia đội xe, kia Ngọa Hổ Thành bên kia. Hiện tại viên thuật bên này vô cùng có khả năng, nếu là đi một chuyến Triệu Tống Vương triều, tại về thời gian coi như không có cách, thiếu người ta ít đồ, không trả không được. Về phần Ngọa Hổ Thành bên kia ta đã an bài thỏa đáng. Nghe vậy, Văn Hạo khẽ lắc đầu, hắn đương nhiên biết hiện tại lưu tại Tịnh Châu sẽ rất có ưu thế. Nhưng chuyến này Triệu Tống chi hành phải đi, trừ phi trong xe ngựa vị kia từ bỏ. Vâng, chúa công. Nghe vậy, Gia Cát Lượng cùng bàng thống lần nữa khom người cúi đầu. Văn Hạo mới giảng hắn sự tình, hai người cũng có thể lý giải nhà mình chúa công cách làm. Nếu không kia cũng quá vô tình vô nghĩa. Nếu thật là như thế, dạng này chúa công ai dám đi theo. Cúi đầu sau khi đứng dậy, hai người trong mắt tràn đầy tinh mang cùng hy vọng. Cùng lúc trước đồi phế đành chịu tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trực giác nói cho bọn hắn, lần này cách đào ra người kia không xa. Ngay tại Văn Hạo bên này thu phục Gia Cát Lượng cùng bàng thống, một nhóm bốn người bắt đầu đuổi theo chân mật đội xe thời điểm, một người đeo trường kiếm thanh niên nam tử đi vào Ngọa Hổ Thành. Tam chuyển lưỡng chuyển về sau, từ một chỗ góc tối lặng lẽ tiềm nhập quân sư phủ nha. Đáng tiếc, vừa mới rơi xuống đất, liền bị tầm 10 tên giáp nhẹ binh sĩ vây lại. Người đến người nào, vậy mà tự tiện xông vào quân sư đại nhân phủ đệ. Cầm đầu thị vệ lập tức rút ra trường kiếm. Mặc dù cái này đeo kiếm thanh niên nhìn không yếu, nhưng hắn tuyệt đối có lòng tin có thể đem hắn cầm xuống. Người một nhà, ta có việc cầu kiến quân sư đại nhân. Nhìn thấy như thế, đeo kiếm thanh niên vội vàng mở miệng. Thanh niên coi là quân sư phủ thị vệ chỉ là bình thường mà thôi, không nghĩ tới vậy mà Tuyệt không yếu tại hắn. Người một nhà, thị vệ lông mày nhướn lên, đại nhân nhà ta xưa nay không cùng giang hồ nhân sĩ lui tới. Thế nào người một nhà, Lưu Cho Cầm, bất quá đang lúc hắn còn muốn truyền lệnh thời điểm, nơi xa Lưu Bá Ôn mang theo Quách Gia lại là vội vã đuổi đến tới. Tất cả lui ra, phong tỏa phủ đệ, tạm thời từ chối tiếp khách. Cái này là, đại nhân, nghe được Lưu Bá Ôn mệnh lệnh về sau, thị vệ khom người cúi đầu, cho dù trong lòng có nghi vấn, lại là không có nói ra. Sau đó mang theo tầm 10 tên giáp nhẹ vệ binh rời đi nơi này. Ngươi là, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia hai người nhìn thấy bốn phía không người thời điểm lúc này mới đối lấy. Thanh niên nam tử nhẹ giọng mở miệng, mặc dù bọn hắn mặt ngoài khống chế rất tốt, nhưng tay áo bên trong, hai người tay đều tại run nhẹ nhẹ, đủ thấy đến cỡ nào kích động. Tiêu Giao phái đệ tử gặp qua quân sư đại nhân, thái úy đại nhân, nhìn một chút Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia. Cái này đeo kiếm thanh niên có chút một suy tư, sau đó bỗng nhiên một gối quỳ xuống. Nhanh, mau dậy đi, giờ phút này, Lưu Bá Ôn kích động đến cực hạn. Hiện tại xem ra, thanh niên này chính là, cái này mấy ngày bọn hắn vẫn luôn đang chờ tin tức. Hiện tại quả nhiên chờ đến, khởi bẩm đại nhân, trưởng giáo để ta cho hai vị đại nhân chuyển lời. Tiêu Giao phái, trưởng giáo, Lâm Viễn, hết thảy mạnh khỏe, sau 3 tháng, thân về quan nội thăm viếng. Đeo kiếm đệ tử thanh âm bỗng nhiên ép tới rất thấp. Hết thảy mạnh khỏe, tốt, tốt, tốt, biết, kia chủ, Lâm Viễn trưởng giáo có cần hay không? Lưu Bá Ôn nghe được hết thảy mạnh khỏe thời điểm, cảm giác nháy mắt trẻ ra hơn 10 tuổi. Hồi bẩm đại nhân, trưởng giáo nói hắn sẽ từ Giao Châu bắt đầu. Đeo kiếm đệ tử thanh âm khôi phục bình thường. Giờ phút này, đối thoại của bọn họ người ở bên ngoài nghe tới chính là phổ thông nói chuyện mà thôi. Thật tình không biết, trong này ẩn giấu quá nhiều đồ vật. Hảo hảo, thay chúng ta cho nhà ngươi trưởng giáo vấn an. Còn có để ngươi thêm trưởng giáo yên tâm. Ngọa hổ quan tùy thời có thể đi Giao Châu thăm hỏi hắn. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn vội vàng gật đầu, giống như là lĩnh mệnh như vậy. Vâng, đại nhân, kia đệ tử trước hết đi cáo lui. Trưởng giáo còn đang chờ đệ tử trở về phục mệnh đâu. Sau khi nói xong, đeo kiếm đệ tử đối Lưu Quách hai người lần nữa cúi đầu, liền lại vọt tường mà ra, rất nhanh liền biến mất tại trong hẻm nhỏ. Xem ra Giao Châu muốn náo nhiệt, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút. Nhìn xem đeo kiếm thanh niên rời đi thân ảnh, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt trừ hưng phấn hay là hưng phấn, loại cảm giác này đã 3 năm đều chưa từng có. Bây giờ trở về tới, thật tốt. Không nói bên này, lại nói chân phủ đội xe, một hộ vệ 10 phần ghét bỏ nhìn thoáng qua sau lưng cũ nát xe ngựa. Sau đó đi tới chân mật chỗ xe ngựa trước, khởi bẩm đại tiểu thư, đại ngốc lại đem mới quá khứ phế phẩm xe ngựa cho mời chào tới. Còn muốn ta cho hắn một chút khẩu phần lương thực, ngài nói miệng của chúng ta lương vốn là không nhiều, hiện tại lại thêm 3 người. Trong xe ngựa, bầu không khí rất là yên tĩnh, nha hoàn cùng chân mật đều không nói gì, ngoại nhân căn bản không biết các nàng đang nghĩ tới cái gì. Bất quá khi hộ vệ tiếng nói truyền đến thời điểm, nha hoàn cùng chân mật lại là đồng thời ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Đại ngốc không phải đi rồi sao? Làm sao còn mang theo cái phá xe ngựa? Chiêu 3 người... Chân mật trong lời nói trừ ngoài ý muốn càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Tiểu thư, nếu là hắn đi liền tốt, chính mình là cái ổ vô dụng, lại mang theo 3 cái vướng víu, ta cảm thấy ngài vẫn là triệt để đem hắn đuổi đi đi. Ngoài xe ngựa, hộ vệ nói câu nói này thời điểm, vẫn không quên ghét bỏ nhìn một chút đội ngũ phía sau phế phẩm xe ngựa. Đã đại ngốc trở về, trước hết cho hắn một chút lương khô, chờ ta sau đó xử lý chuyện này. Khi hộ vệ còn muốn nói hơn hai câu nhìn có thể hay không để chân mật triệt để đuổi đi Văn Hảo. Thời điểm, trong xe ngựa truyền đến chân mật thanh âm nhàn nhạt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.